Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 956, nhất một chiêu lợi hại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odin chi nhãn có thể nhìn thấu chỗ yếu, nhưng không giống Phi Thiên Kinh, như vậy là tất bên trong nhất kích. Hàn Sâm theo động huyền kinh thôi diễn hắn quỹ tích, tương tự có thể đỡ Lưu Manh sở hữu công kích. Chỉ là muốn thắng nhưng không có đơn giản như vậy. Bất luận tố chất thân thể vẫn là kỹ xảo, Lưu Manh đều không kém hơn hắn. Quan trọng nhất chính là hắn cũng phá không được Lưu Manh thủ thế. Hai người đối chiến đơn giản chính là một hồi sử sách thức công phòng chiến. Công người kỳ phong chồng lên, thủ người tường đồng vách sắt. Lưu Manh điên cuồng tấn công gần 30 phút, vẫn không có thể đánh vỡ Hàn Sâm thủ thế. Nghe nói hắn theo Hoàng Phủ ra nha đầu nơi đó học một điểm dịch thiên thuật gia lông. Này xem ra cũng không phải gia lông đơn giản như vậy. Cách Lâm cau mày nói. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hàn Sâm lại có thể đỡ Lưu Manh sở hữu thế tiến công. Phải biết Lưu Manh sở học thập phân bác tạp. Các nhà võ học đều có trải qua. Hơn nữa là trải qua bán thần cấp tự mình giáo dục. Ở Odin chi nhãn dưới tác dụng, có thể vận dụng như thường, đem các nhà võ học hoàn mỹ kết hợp qua lại có kẽ hở thế tiến công. Bất kể là đi nhầm đường tà đạo, vẫn là nghiêm cẩn chính đạo, Lưu Manh đều có thể dùng không hề kẽ hở. Sau 30 phút, Hàn Sâm rốt cục nghĩ đến một chút cái gì. Phản thủ làm công, hướng về Lưu Manh khởi xướng phản công. Chỉ là hiển nhiên ý nghĩ của hắn cũng không phải chính xác. Vẫn không có thể loại bỏ Lưu Manh Odin chi nhãn. Những kia tham gia tụ hội người hồi lâu không gặp Lưu Manh ba người bọn hắn. Đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi thị giả sau đó không có được đáp án. Liền đi ra chung quanh nhìn một chút. Có người phát hiện sân huấn luyện bên trong ánh đèn dĩ nhiên là sáng. Hơn nữa còn có đủ loại thuốc hoa như hào quang đang nhấp nháy. Có chút ngạc nhiên qua đến xem thử. Kinh ngạc nhìn thấy chính đang quyết đấu Hàn Sâm cùng Lưu Manh. Rất nhanh, bọn họ liền bị Hàn Sâm cùng Lưu Manh quyết đấu hấp dẫn. Hai người một công một thủ. Biểu hiện ra sức chiến đấu đều là ra ngoài tầm thường mạnh mẽ. Lưu Manh thế tiến công thay đổi thất thường. Mỗi khi đều làm người không tưởng tượng nổi. Nhưng là như vậy thế tiến công cũng không thể đánh vỡ Hàn Sâm phòng thủ. Hàn Sâm quyền pháp rất đơn một. Chỉ có một bộ đại lôi âm quyền. Nhưng là một bộ quyền pháp nhưng biến hóa vô cùng. Trải qua tầng tầng lớp lớp đẩy mạnh sau đó. Hình thành khó có thể tưởng tượng biến hóa. Nhưng là biến hóa như thế cũng như thế không đánh tan được Lưu Manh thủ thế. Hai người đã không biết công thủ trao đổi bao nhiêu lần. Nhưng là ai cũng không thể đột phá đối phương phòng thủ. Theo bắt đầu cuồng bạo, đến mặt sau biến hóa thủ thắng. Lại tới cuối cùng hai người thế tiến công rõ ràng đã thay đổi có chút trì độn. Ở cường độ cao thế tiến công bên dưới. Trải qua thời gian dài khổ chiến. Hai người thể lực đều mở ra rõ ràng giảm xuống. Nhưng vẫn không có ai có thể đột phá đối phương phòng thủ. Người xem cuộc chiến theo bắt đầu hưng phấn. Đã có chút mệt mỏi. Lại tới mặt sau đều đã tiến hành có người bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hai người nhưng vẫn không có thể phân ra thắng bại. Liền ngay cả Annie đều hy vọng nhìn bọn họ nhanh lên một chút phân ra thắng bại. Đều đã tiến hành đánh 4-5 tiếng. Nhưng liền một điểm tiến triển đều không có. Cái mông của nàng đều muốn ngồi đã tê dần. Đã làm các vị khách nhân chuẩn bị kỹ càng phòng khách. Cần nghỉ ngơi khách mời xin mời đi theo ta. Quản gia tới nói với mọi người nói. Phiền phức ngươi. Sớm đã có người không nhìn nổi. Hàn Sâm cùng Lưu Manh thật giống như thế nào đi nữa đánh cũng đánh không ra kết quả giống như vậy. Tựa hồ có thể vẫn tiếp tục đánh. Đã sớm xem chán, phần lớn người đều đi theo quản gia đi phòng khách nghỉ ngơi. Coi như có mấy cái kiên trì, lại nhìn hơn một giờ sau đó, cũng đều không chống đỡ nổi. ngoại trừ Annie ở ngoài, đều phòng khách nghỉ ngơi. Coi như thế nào đi nữa, đặc sắc quyết đấu tựu là một hồi bóng rổ thi đấu. Đánh chỉnh cuộc tranh tài liền một cái cầu đều đầu không vào. Song phương liền một phần đều không có. Như vậy thi đấu là có bao nhiêu khô khan vô vị. Mà Hàn Sâm cùng Lưu Manh quyết đấu thời gian đều đã tiến hành không biết có bao nhiêu chàng bóng rổ thi đấu thời gian. Kết quả nhưng vẫn không có ai có thể công phá đối phương phòng thủ. Dù cho là cho đối phương hình thành đe dọa công kích đều khó mà nhìn thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Sâm cùng Lưu Manh đã sớm mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, động tác đều chậm lại. Sức mạnh cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Hàn Sâm trên nắm tay lôi điện đã chỉ sót lại một chút ít điện hoa. Lưu Manh thẳng thắn đều đã tiến hành không sử dụng các loại thuộc tính sức mạnh. Thuần dựa vào nắm đấm đập lên. Oành oành, bắp thịt cùng bắp thịt va chạm. Nắm đấm cùng nắm đấm vang lên. Mồ hôi ở, run rẩy chung phi tiên. Thời gian đã đến nửa đêm. Hai người chiến đấu nhưng vẫn còn tiếp tục. Nhưng là bởi thể lực hết sức tiêu hao. Bước tiến của bọn họ đều đã tiến hành thay đổi có chút bất ổn. Động tác cũng bắt đầu biến hình. Không có cách nào lại duy trì tinh chuẩn. Nhưng là ở mạnh mẽ ý niệm bên dưới. Vẫn như cũ có thể làm ra nguyên thủy nhất bản năng. Chống lại rồi sự công kích của đối phương. Trên thực tế hai người thế tiến công đã sớm không có lúc trước ác liệt. Rất có thể liền bị cản lại. Thái A kiếm là ta. Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình đột nhiên vồ tới. Lưu Manh thân thể cũng gần như đến cực hạn. Bước tiến có chút lảo đảo. Liền khóa gen đều đã tiến hành không có có sức lực lại mở ra. Đã sớm lui ra Odin chi nhãn trạng thái. Muốn né tránh Hàn Sâm này bổ một cái. Nhưng lảo đảo một thoáng không thể né tránh. Bị Hàn trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Hàn Sâm cưỡi ở Lưu Manh trên người. Quay về hắn tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt chính là hai quyền xuống. Lưu Manh nhất thời bị đập cho sưng mặt sưng mũi. Thắng người là ta. Lưu Manh liều mạng bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng. Đem Hàn Sâm hất tung ở mặt đất. Nhào tới lại cho Hàn Sâm hai quyền. Nguyên bản là sử sách cùng công thủ chiến. Lại đột nhiên họa phong đột ngột thay đổi. Thành hai cái đầu đường Lưu Manh lẫn nhau âu. Các người đủ chứ? Nhìn chiến đấu cùng nhau hai người. Annie thực sự không nhìn nổi. Trực tiếp xoay người rời đi sân huấn luyện. Nàng có biết hay chưa cần thiết tiếp tục nhìn. Theo hai người hiện tại thể lực. Đã không thể có thể lại thương tổn được đối phương. Hơn nữa có Ren nhà quản gia ở cũng sẽ không để cho bọn họ thương tổn được đối phương. Bạn cũ. Xem ra đánh cuộc của chúng ta là không có cách nào phân ra kết quả. Trác Đông Lai nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Không hổ là La gia huyết mạch, lại có thể cùng ta tôn tử chiến đến trình độ như thế này. Hắn đủ để tự hào. Cách Lâm trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Không có tu luyện qua. Phi Thiên Kinh. Hàn Sâm lại có thể cùng Lưu Manh chiến đến mức độ này. Thực sự để hắn không nghĩ tới. Ta đi nghỉ ngơi. Loại này tiểu hài tử đánh nhau. Ta có thể không có hứng thú gì. Trác Đông Lai đứng dậy nói rằng. Theo ta đi một chút đi. Cách Lâm cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sân huấn luyện bên trong. Hai người đều kiệt sức nằm yếu địa lên. Như là mới từ trong nước trước mò đi ra như thế. Kỳ thực ta còn có một chiêu không có xuất ra. Bằng không nhất định có thể thắng ngươi. Ta còn có so ra ngươi cái kia một chiêu lợi hại hơn một chiêu. Thua nhất định là ngươi. Ta còn có càng lợi hại hơn một chiêu cuối cùng. Thua chính là ngươi. Ta có càng lợi hại hơn tối cường một chiêu cuối cùng. Đánh ngã ngươi quả thực dễ như ăn cháo. Mặc dù là ngã trên mặt đất. Thân thể đã mệt khó có thể nhúc nhích. Hai người hay là dùng miệng kế tục chiến đấu. Ai cũng không chịu thua. Cách chương.